Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Đi cầu oa tử nhà. Tại Hà Vĩnh Vượng giới thiệu, Hứa Chiết rất nhanh liền đối với cầu oa tử có cái đại khái hiểu. Cầu oa tử gia đình tại Hà Gia thôn, thậm chí chung quanh mấy cái trong thôn đều là tương đối hiếm thấy. Loại này hiếm thấy không phải là bởi vì nghèo, mà là trong nhà hắn chỉ có hắn một đứa bé. Cái này tại đề sướng nhiều sinh nhiều nuôi Bảo Khang huyện là cực kỳ hiếm thấy. Cậu oa tử phụ thân không có cái gì huynh đệ tỉ muội, thuộc về con một. Bất quá năm đó điều kiện cùng hiện tại khác biệt, kia thời điểm bởi vì ăn cũng ăn không nổi, cho nên liền đứa bé cũng không dám nhiều sinh. Kế hoạch hóa gia đình cha cũng quá nghiêm, nhưng đến cậu oa tử nơi này, đem hắn sinh ra tới về sau, cậu oa tử vẫn chưa tới một tuổi, cha mẹ của hắn liền ra ngoài làm công. Thế nhưng lại từ đây một đi không trở lại, là cảm thấy bên ngoài càng rất hơn nghĩ trở về, vẫn là nói ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí lại mới đứa bé cũng không thể được biết. Thậm chí có người nói bọn hắn đã chết ở bên ngoài. Bất quá hắn phụ mẫu đi, nhưng cậu oa tử gia gia nãi nãi cũng không thể bất kể hắn, cũng nói cách đời hôn. Bọn hắn đối với cậu oa tử hay là vô cùng yêu thương, nhưng cậu oa tử gia gia nãi nãi dù sao lớn tuổi. Năm trước cậu oa tử nãi nãi sau khi qua đời, gia gia thân thể cũng từ đây rớt xuống ngàn trượng, trong nhà việc nhà nông cái gì càng là rốt cuộc không cách nào làm. Thậm chí nghe nói gần nhất liền liền nấu cơm đều phải cậu oa tử làm tốt cho gia gia đưa qua ăn. Một đứa bé, một cái không đến 10 tuổi đứa bé, làm sao trèo trống một cái gia đình. Hà Gia thôn người cũng giúp cậu oa tử không ít, nhưng dù sao mọi người thời gian qua cũng không quá như ý, cho nên cậu oa tử nhà cũng là no bụng dừng lại cơ dừng lại. Mà lại trải qua cùng Hà Vĩnh Vượng câu thông, Hứa Chiết cũng giải được càng nhiều thông tin. Vừa rồi lai lịch bên trên, Đàm Côn từng tải trên xe nói qua, người ở đây đều năm thu nhập tại 3.000 đồng khoảng chừng, nhưng đại bộ phận đứa bé cũng không có lên tài khoản. Trong huyện vốn là nghèo, cũng không có khả năng buộc bọn hắn bên trên. Huống chi, lên tài khoản về sau, trong huyện tại ngoài sáng người trên thì càng nhiều, người đều năm thu nhập sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đây đối với một số người mà nói, có thể là không quá nguyện ý nhìn thấy tình huống. Gia đình năm đều thu nhập là khoảng 1 vạn nguyên, nhưng Hà Gia thôn chỗ Lưu Hà thôn thu nhập lại thấp hơn. Bọn hắn cũng là toàn bộ Bảo Khang huyện thu nhập thấp nhất một cái hương chấn. Mỗi cái gia đình năm đều thu nhập không cao hơn 7.000 khối. 7.000 khối tiền, bình quân xuống tới mỗi ngày mới 20 khối khoảng chừng. Nhưng là cái này 20 khối tiền, lại muốn trèo chống một nhà gần 10 ngụm tiêu xài. Cho nên đừng nhìn đi học một năm tiêu không bao nhiêu tiền, nhưng bọn hắn vốn cũng không nhiều tiền, lại duy trì ăn cơm các loại cơ sở phí tổn về sau, căn bản là không thừa nổi cái gì, thậm chí một chút gia đình ăn cơm cũng có vấn đề. Nói xong trong thôn tình huống về sau, Hà Vĩnh Vượng tựa hồ cảm thấy không tốt lắm ý tứ, lúng túng nói, Hứa thiện nhân, ngài khả năng giúp đỡ nhóm chúng ta kiến tạo trường học, nhưng bọn nhỏ có thể miễn phí đi học nhóm chúng ta đã rất cảm kích. Sự tình khác thật không dám nhiều phiền phức ngài, ta sẽ giúp các thôn dân nghĩ biện pháp. Hà Vĩnh Vượng rất có ánh mắt, hắn biết rõ có một số việc hăng quá hóa dở, nếu như lòng tham lời nói, rất dễ dàng cái gì cũng không vớt được. Lại nói thôn bọn họ bên trong tuy nghèo, nhưng đa số người ăn cơm vẫn là không có vấn đề, chỉ có một phần nhỏ người ta có chút khó khăn. Được, sự tình ta đại khái rõ ràng, phiền phức thôn trưởng. Hà Vĩnh Vượng vội vàng lúc lắc đồng hồ bày ra không phiền phức, sau đó hỏi, Hứa Thiện Nhân, ta để cho người ta ở nhà chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Đều là trong nhà nuôi gà vịt loại hình. Còn có cái đêm qua bắt lấy gà rừng. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Này nhìn xem nếu không chúng ta đi trước ăn cơm. Hôm nay thật đúng là đến phiền phức thôn trưởng. Bất quá ăn cơm còn không vội. Ta trước tiên đem giáo viên nhà ở tập thể xem hết. Sau đó lại đi ăn cơm đi. Hứa Chiết khách khí trả lời. Nếu như không đi nhà trưởng thôn ăn cơm. Bọn hắn ở phụ cận đây thật đúng là tìm không thấy cái gì ăn cơm địa phương. Hà Gia thôn sở dĩ nghèo. Là bởi vì bất kể là cự ly Lưu Hà thôn vẫn là Bảo Khang huyện. Cũng xa xôi, thuộc về hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Trong làng người vốn cũng không nhiều. Mọi người thu nhập điều kiện cũng đều không tốt lắm. Cho nên liền cái tiệm cơm cũng không có. Nhà ai nếu là có chuyện gì, phải mời khách ăn cơm loại hình. Đều phải chuyên môn chạy đến trong thôn đi mời đầu bếp về nhà. Ở nhà làm tiệc cơ động cho mọi người ăn. Căn bản cũng không có đi tiệm cơm. Không đi nhà trưởng thôn ăn lời nói. Vậy cũng chỉ có thể nhường các nhân viên làm việc tự mình ăn trên xe mang nhỏ đồ ăn vặt. Nhưng những vật này cũng phát cho bọn nhỏ. Chính là muốn ăn cũng ăn không được. Lại xem một vòng giáo viên nhà ở tập thể. Đem toàn bộ trường học cũng đi dạo tới một lần về sau. Hứa Chiết mới hài lòng gật gật đầu. Cùng mọi người cùng nhau đi theo thôn trưởng hướng nhà hắn đi đến. Tốt, tất cả mọi người tán đi. Nên trở về nhà ăn cơm nhanh về nhà ăn cơm. Chớ cản đường, cũng đừng vây quanh xem. Vừa rồi theo ở phía sau còn tốt. Hiện tại Hứa Chiết quay người lại đi ra ngoài. Đều là vây quanh hướng bên này xem thôn dân. Hà Vĩnh Vượng lập tức hô. Trường học đã xây xong. Chờ qua mấy ngày các lão sư tới về sau. Mọi người liền có thể đưa tự mình đứa bé tới đi học. Cái này Hứa Thiện Nhân vừa rồi đã cùng ta nói qua. Các người cũng yên tâm về nhà đi. Đại gia hỏa sở dĩ vây quanh. Rất quan tâm vẫn là đứa bé cái gì thời điểm có thể lên học vấn đề. Bây giờ được hồi phục về sau. Các thôn dân cũng nhao nhao hướng Hứa Chiết biểu thị cảm tạ sau bắt đầu về nhà. Hiện tại đã 1 giờ chiều. Rất nhiều người đã sớm đói. Cái là xem tất cả mọi người không đi. Cho nên mới không có trở về. Cũng là sợ tự mình sau khi trở về. Có tin tức gì không thể trước tiên biết rõ. Bây giờ được khẳng định hồi phục. Mọi người cũng đều yên tâm. Các đại nhân đi. Bọn nhỏ cũng nhận được qua mấy ngày liền muốn lên học tin tức. Từng cái vui mừng hớn hở rời đi. Hướng nhà trưởng thôn đường đi bên trên. Mọi người thấy đi ở phía trước cậu Hoa Tử. Hà Vĩnh Vượng giới thiệu nói. Cậu Hoa Tử nhà Hòa Thuận nhà ta cách không tính xa. Cũng tại thôn bắt đầu. Hứa Chiết vốn là nghĩ đến giải quyết như thế nào bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Mặc dù rất nhiều đứa bé đều có thể ăn no, nhưng tỉ như cậu Hoa Tử dạng này đứa bé, là liền ăn cơm cũng ăn không đủ no. Ăn cơm là trọng yếu nhất một việc, làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước giải quyết vấn đề sinh tồn mới được. Ấm no cũng giải quyết không, nói gì có thể học tập cho giỏi. Cái này thời điểm Đàm Côn bỗng nhiên nói ra, hội trưởng, nếu không chúng ta đi cậu Hoa Tử trong nhà nhìn xem. Đàm Côn đề nghị vừa ra. Tô Minh Quyên cùng cái khác công tác nhân viên cũng đều mang theo ý động chi sắc. Hội ngân sách không hề chỉ là làm hy vọng công trình dự án. Bọn hắn cũng một mực tại tìm kiếm cái khác thích hợp làm dự án. Mà cậu Hoa Tử tình huống rõ ràng xúc động đến mọi người trong lòng mềm mại địa phương. Tốt. Vậy liền đi xem một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.